Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cửa hàng. Xác định Phùng Thành Hổ đã không có khả năng lại đứng lên. Tần Hạo Hãn mở ra Phùng Thành Hổ trên người. Điện thoại di động của hắn có khóa Tần Hạo Hãn mở không ra. Một chút cơ mật đồ vật không nhìn thấy. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại ở trên người hắn tìm ra một tấm khế đất. Một tấm ở vào Đông Hải tỉnh Nam Đoạn. Một cái căn cứ thị khế đất. Xem diện tích đất có 2.000 mét. Lại là nhà hắn tổ truyền. Hơn nữa vị trí địa lý cũng không tệ lắm. Tần Hạo Hãn đoán chừng khối này đất đai giá trị khẳng định là muốn quá trăm triệu. Cầm vật này, Tần Hạo Hãn tương đương không cam tâm. Vật này nếu là có thể biến hiện, đừng nói luyện nhục giai đoạn, chính là ngưng cân giai đoạn cần thiết Tần Hạo Hãn cũng có. Nhưng là khế đất không phải tên của hắn, Tần Hạo Hãn cũng không có khả năng đem nó biến thành chính mình. Kiểm tra, làm sao bây giờ? Tần Hạo Hãn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hỏi robot, bất quá loại chuyện này robot hệ thống là không có cách nào cho Tần Hạo Hãn một cái phương án giải. Quyết, kiểm tra chỉ là trả lời Tần Hạo Hãn. Nếu như túc chủ về sau muốn học tập rèn đúc cùng chế dược. Người trước mắt chỗ ở khẳng định là không hợp cách. Người cần một cái càng lớn nơi trốn. Tần Hạo Hãn gãi gãi đầu. Chuyện này hắn hiểu, nhưng là hắn có thể chạy tới ở ngoài ngàn dặm Đông Hải phương Nam sao? Nhà của hắn ở đây, hắn cũng còn tại Nhất Trung đi học. Hơn nữa chạy tới cũng không phải là của mình. Đi làm gì? Cầm chương này khế đất giống như một cái khoai lang bỏng tay. Phùng Thành Hổ chết rồi. Tần Hạo Hãn khẳng định phải tận mau báo cảnh sát. Sau đó cầm treo thưởng tiền mặt. Nếu như khế đất rơi xuống trong tay cảnh sát, kia 8-9 phút 10 chính là muốn xung công. Càng nghĩ, Tần Hạo Hãn bấm Diệp Khinh Mi điện thoại. Điện thoại kết nối, Diệp Khinh Mi thanh âm truyền đến. Hello tiểu lừa gạt, làm sao hôm nay nhớ tới cho lão bản gọi điện thoại? Tần Hạo Hãn thẳng vào chủ đề. Lão bản, ta chỗ này có một tấm khế đất, là tình huống như vậy. 20 phút về sau ta sẽ báo cảnh sát làm cảnh sát đến hiện trường. Cho nên ngươi có ý, tốt nhất 20 phút bên trong chạy tới. Ok, 5 phút liền đến. Diệp Khinh Mi nghe được mảnh đất này, một chút nói nhảm đều không có. Lập tức cúp điện thoại, 5 phút không đến, cũng liền hơn 3 phút đồng hồ. Diệp Khinh Mi xuất hiện ở Tần Hạo Hãn trong nhà. Sau khi vào cửa, Diệp Khinh Mi nhíu lại cái mũi nhỏ, bởi vì Tần Hạo Hãn trong nhà cửa đổ, tường cũng sập, trên mặt đất mảng lớn vết máu, trong không khí tràn đầy bụi mù, thật sự là có chút không có cách nào ngốc. Người giết chết Phùng Thành Hổ. Diệp Khinh Mi nhìn thấy Phùng Thành Hổ sau sửng sốt, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn huy vũ một chút trong tay súng săn. Một súng nổ đầu, thật đơn giản, ta đoán cũng thế, ngươi làm sao có thể có thực lực giết chết nhị phẩm võ giả. Diệp Khinh Mi thoải mái, cầm qua Tần Hạo Hãn trong tay khế đất nhìn một chút. Chương này khế đất tới thật đúng lúc, tập đoàn chúng ta tại phương Nam cũng có sản nghiệp, chính cần một cái nơi thích hợp khai triển. Chương này khế đất mặc dù không phải chúng ta người tên chữ. Nhưng là ta có biện pháp đem nó biến thành chúng ta. Khế đất thuộc về ta. Ai ai, lão bản, khế đất thế nhưng là ta được đến. Diệp Khinh Mi cười ha ha. Xem ngươi hầu bộ dáng gấp gáp. Tất nhiên không thể thiếu ngươi. Diệp Khinh Mi nhấc nhấc tay. Đem Tần Hạo Hãn trong nhà một cái ghế xoa xoa ngồi xuống. Đối Tần Hạo Hãn cười nhẹ nhàng mà nói. Tiểu lừa gạt. Khế đất là ngươi cầm tới không sai, nhưng là ngươi cũng muốn thừa nhận đất này khế trong tay ngươi không đáng một đồng. Thậm chí còn có thể sẽ có phiền toái không cần thiết. Lão bản, những đạo lý này ta hiểu, nhưng là nếu như ngươi không dành cho ta một thứ gì, ta đây thà rằng hủy nó. Tần Hạo Hãn thái độ cũng chém đinh chặt sắt, hắn quá thiếu tiền, không muốn uổng phí cho tập đoàn làm cống hiến. Ha ha, ta cũng không nói không cho ngươi chỗ tốt nha. Diệp Khinh Mi trắng Tần Hạo Hãn một chút, ngươi muốn tiền vẫn là cái gì? Có thể nói một chút. Tần Hạo Hãn vừa định há mồm đòi tiền, kiểm tra lại nhắc nhở hắn. Túc chủ, ngươi cần một khối đất đai, diện tích không thua kém 200 mét vuông. Tốt nhất là có sẵn cửa hàng, không muốn tòa nhà. Tần Hạo Hãn lập tức chuyển khẩu. Ta muốn một cái vượt qua 200 mét vuông phòng ở. Nhớ kỹ không phải khu dân cư nhà ở lâu, là cửa hàng. Diệp Khinh Mi mắt hạnh trợn lên. Người thật đúng là sẽ công phu sư tử ngoạm. Hiện ở căn cứ thành phố tấc đất tấc vàng, 200 mét vuông phòng ở ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao? Ít nhất cũng phải 3.000 vạn hiểu không? Lão bản, ta có thể không cần trung tâm thành phố khu vực, vắng vẻ một chút cũng không sao. Đây là điều kiện cơ bản. Diệp Khinh Mi nhìn Tần Hạo Hãn kiên định thái độ, do dự trong chốc lát khẽ cắn môi. Được rồi, chẳng qua là kiếm ít một chút mà thôi. Bất quá ta rất kỳ quái, vì cái gì ngươi sẽ muốn một chỗ cửa hàng mà không phải đòi tiền đâu? Ngươi cái tiểu thí hài nhi muốn cửa hàng làm gì? Nếu như ngươi đòi tiền, ta có thể cho ngươi 2.000 vạn. Tần Hạo Hãn lắc đầu. Bí mật, dám thối tiểu lừa gạt. Diệp Khinh Mi móc điện thoại ra, cho trợ lý gọi một cuộc điện thoại, đem đường dành riêng cho người đi bộ cửa hàng sang tên. Sang tên tên là Tần Hạo Hãn, thẻ căn cước là Tần Hạo Hãn. Lập tức đọc lên giấy căn cước số, Diệp Khinh Mi thuật lại cho phụ tá của nàng. Hiện tại làm những việc này hiệu suất nhanh chóng. 10 phút sau, phụ tá của nàng lái xe đến nơi này, đem một bản mới tinh giấy tờ bất động sản cùng một cái chìa khóa cửa cho Tần Hạo Hãn. Cầm đi, cái này đường dành riêng cho người đi bộ cửa hàng sẽ là của ngươi. Vị trí địa lý tốt, thương nghiệp không khí nồng hậu dày đặc. Hiện tại về ngươi, bất quá ngươi nếu là ở nơi đó bán một chút bút chì hộp đựng bút cái gì, kia thật đúng là trà đạp này cửa hàng. Tần Hạo Hãn vui mừng quá đỗi. Tiếp nhận giấy tờ bất động sản xem xét, tổng diện tích lại đã đạt tới 220 mét vuông. Nhà này phòng ở xác thực cũng không quá thích hợp ở. Thứ nhất phòng ở cũ nát, thứ hai Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy cùng người bình thường ở tại một cái chung cư xác thực chẳng phải thuận tiện. Hắn không nghĩ chuyện ngày hôm nay lần nữa xảy ra, như vậy liền phải dọn nhà. Bất quá nhà này phòng ở cũ hắn cũng không có ý định bán đi. Dù sao cũng là cha mẹ lưu lại, không nghĩ tới đánh giết Phùng Thành Hổ, thế mà còn có như vậy lớn một chỗ tốt. Nhận lấy giấy tờ bất động sản cùng chìa khóa, Tần Hạo Hãn đối Diệp Khinh Mi ôm quyền. Đa tạ lão bản. Diệp Khinh Mi cũng coi như hài lòng. Mặc dù nỗ lực một cửa hàng, nhưng lại nhận được một khối vượt qua 2.000 mét vuông đất đai, nàng vẫn là kiếm lời rất nhiều. Tiểu lừa gạt, chuyện này tại Long Môn huyện, ngươi đoán chừng cũng không tìm tới người thứ hai có thể giúp ngươi giải quyết. Ta hiện đang giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi liền một câu cảm ơn liền xong rồi, không nên báo đáp thế nào hoàn lại tỉ tỉ sao? Nhìn Diệp Khinh Mi có chút trêu tức vẻ mặt, Tần Hạo Hãn gãi gãi đầu. Ta lại không có tiền không có vật. Nếu không, ngàn dặm giang lang. Diệp Khinh Mi sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lông mày dựng đứng, bộ ngực cao vút chập trùng, mắt thấy là phải bão nổi. Ta vẫn là cái học sinh a, còn muốn tu luyện, thời gian rất quý giá. Nếu là vạn dặm giang lang lời nói, ta sợ sẽ ảnh hưởng ta tu luyện. Cút. Diệp Khinh Mi bị tức không nhẹ, trắng noãn nắm tay nhỏ vươn ra, tại Tần Hạo Hãn trước mắt lung lay, nhưng là cân nhắc đến phụ tá của nàng còn ở bên người, cuối cùng vẫn là nhịn được đánh nằm bẹp Tần Hạo Hãn một trận nỗi kích động. duỗi ra một cùng ngón tay ngọc nhỏ dài, một chỉ Tần Hạo hãn cái mũi. Ta liền biết ngươi ra hỏa này là đồ cặn bã. Theo bắt đầu chính là, thế mà còn dám đánh loại này chủ ý. Chỉ bằng ngươi còn nghĩ cầm tỉ tỉ một máu. Ngươi kiếp sau đi, mỹ nhân giận dữ, cũng là có một phen đặc biệt phong tình. Tần Hạo hãn cũng không lo lắng Diệp Khinh Mi đột nhiên bảo tẩu béo đánh mình một trận. Bởi vì còn có người ngoài ở tại, nếu như không có phụ tá của nàng đến, Tần Hạo hãn thật đúng là không phải quá dám. Phụ tá của nàng càng là giật mình há to mồm, lấy một loại xem thần nhân ánh mắt xem Tần Hạo hãn. Diệp Khinh Mi oán hận khó lấp, rốt cuộc không muốn nhìn thấy Tần Hạo hãn, uốn éo eo nhỏ, quay người liền đi ra ngoài. Đi ngang qua cửa thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi tới cửa trong góc, cái kia rõ ràng hư mất bé con trên người. Nha, chơi hỏng, rất mạnh nha. Ném câu tiếp theo âm dương quái khí lời nói, Diệp Khinh Mi quay người rời đi. Tần Hạo hãn che mặt, thất sách, làm sao quên đem vật này ném xuống, lần này bị người coi thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.